Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, đổi. Sung sướng hơn 10 giây. Hai người liền lại lần nữa chỉnh lý tâm tình bắt đầu. Tiểu Vân nhắm mắt lại thật sâu hít khẩu khí. Hai người trước thử hai lần diễn. Tống Chí cảm thấy không sai biệt lắm. Mới hô câu, action. Ghi chép tại trường quay đi theo tại màn ảnh phía trước đánh xuống bàn. Tiểu nha đầu, lớn lên rất xinh đẹp a. Hà Nhiên tại một lần câu dẫn ra muội tử cái cằm. Cái chỗ này hắn đều sờ nhiều lần. Hoàn hảo chỉ là sờ sờ cái cằm. Nếu như hôn diễn chụp như vậy thử nói. Chính mình đã có thể thiệt thòi lớn. Không, không muốn. Muội tử thất kinh mà lảo đảo lui lại Hà Nhiên từng bước áp sát. Một mực mang nàng chen lấn áp vào bên tường. Hắn biểu tình giống như là sói đói thấy được chú dê nhỏ. Bá đạo lại đắc ý. Đừng hoảng hốt, tiểu gia cũng không cam lòng tổn thương ngươi. Ô ô ô, muội tử kinh hoàng mà khóc lên. Công tử, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bị công tử nhà ta coi trọng. Đó là người phúc khí, cũng đừng không biết tốt xấu. Bên cạnh Trần Thừa Bình chỉ cao khí ngang mà hừ một tiếng. Hắn hành động là hoàn toàn hợp cách, đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cảm giác diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng. Muội tử đẩy ra Hà Nhiên, lập tức liền nghĩ chạy, bất quá bị Hà Nhiên một bà níu lại cổ tay, lại đem nàng kéo trở về. Ngươi xem một chút ngươi, như vậy vội vã muốn đi nhà ta à? Hà Nhiên cười to nói, ha ha ha, Trần Thừa Bình lập tức phụ họa lên, muội tử sợ hãi đến hô hấp dồn dập, bắt đầu kêu cứu, cứu mạng, dừng tay, nữ chính lên sân khấu, cát, Tống Chí cười hô một tiếng, cái này một lần không tệ, tiếp theo đầu, trước thử một cái diễn. Hà Nhiên liền buông ra muội tử cổ tay, quay phim cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu Vân cười vỗ ngực một cái thở ngụm khẩu khí. Tiểu Vân, như thế nào cảm giác ngươi có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu này? Tống Chí cười nói, muốn hay không một đoạn này lại chụp hai cái cũng có thể. Vẫn là quên đi đi. Tiểu Vân che miệng cười một tiếng, cười giỡn nói. Nếu như hôn diễn còn kém không nhiều, loại này diễn lấy được cũng không có ý gì. Ha ha ha ha, vui một hồi, đón lấy đi xuống liền bắt đầu thử diễn. Nữ chính cùng nam chính đi đến sau, liền trực tiếp xông lên đánh nhau. Đón lấy đi xuống liền là đánh diễn. Võ thuật chỉ đạo ở giữa sân chỉ đạo lấy hai bên. Dù sao một công một né. Từng chiêu từng thức đều là thiết kế tốt. Đối trong chốc lát chiêu thức sau, nữ chính Chu Tân Xảo đi đến Tống Chí bên cạnh, có chút bất mãn mà nhỏ giọng nói, đạo diễn, hắn liền là cái áo rồng nhỏ, vì sao đem hắn võ công thiết lập đến cao như vậy đâu này? Cần phải đánh lâu như vậy sao? Dựa theo kịch bản tới chụp là được. Tống Chí nói, nhưng này có chút lãng phí thời gian nha. Rõ ràng một cước liền có thể giải quyết sự tình. Bất kể là một cước giải quyết, vẫn là 10 cước giải quyết. Đối nội dung cốt truyện đều không có ảnh hưởng gì. Dù sao hắn thua chạy, về sau liền sẽ không xuất hiện. Vậy tại sao không tiết kiệm một chút sự tình đâu này? Đại tiểu thư, chúng ta dựa theo kịch bản tới chụp. Có thể không? Ta đây không cùng hắn đánh. Ta cùng hắn tiểu đệ đánh. Chu Tân Xảo nói, nguyên bản kịch bản chính là nàng cùng Hà Nhiên một trận đại chiến. Nhưng mà nàng hiện tại ngại tranh đấu quá dài phiền toái. Cùng tiểu đệ giao thủ liền ngắn nhiều. Đi đi, Tống Chí chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cái này Chu Tân Xảo chính là sau lưng một cái kim chủ giới thiệu tới. Ỷ vào chính mình phía sau có người, có chút đắc ý quên hình. Còn rất thích đối với chính mình chỉ trò. Tình thương không thế nào cao. Rõ ràng chính mình chỉ là tân nhân. Còn yêu tại kịch tổ bên trong đại bài. Bình thường như loại này không quan hệ đau khổ sự tình. Tống Chí cũng không nên nói nàng. Rốt cuộc không nhìn tăng diện nhìn Phật diện a. Sau đó liền hiện trường thay đổi kịch bản. Cái này thay đổi, nhường mấy người đều có chút phiền toái. Nhất là nam chính, ban đầu hắn luyện được đánh võ động tác là cùng Triệu Thừa Bình. Hiện tại lại muốn một lần nữa bố trí cùng Hà Nhiên động tác. Thế nhưng không có biện pháp. Đạo diễn lên tiếng, mọi người liền đều lặp lại tân tập. Hà Nhiên xem như kiến thức đến diễn viên hiện trường thay đổi kịch bản. Thật nghiêu phê, một lát nữa, bốn người đang tại lẫn nhau tập thời điểm. Chu Tân Xảo đột nhiên gầm lên một tiếng. Đạo diễn, hắn chiếm ta tiện nghi. Cư nhiên cố ý sờ tay ta. Triệu Thừa Bình, ngoặc kép, ta thật sự là nhật cầu. Chỉ bất quá không cẩn thận đụng phải tay nàng mà thôi. Liền đặc biệt meo meo cùng bị cường giống nhau. Nhưng mà loại này tay không tấc sắt giao thủ tập. Không cẩn thận đụng phải tay nàng thật là bình thường. Tuy rằng nội tâm thẳng chửi má nó, nhưng mà Triệu Thừa Bình vẫn là liên tục thật có lỗi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Hắn lăn lộn 2 năm hoành điếm. Loại chuyện này thấy cũng không ít. Có đôi khi cũng bởi vì cái nào đó diễn viên chính một câu. Hắn liền bị mời ra kịch tổ. Không có biện pháp, vì ăn cái này phần cơm. Chỉ có thể ăn nói khép nép. Hơi hơi chú ý một cái. Tống Chí chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu. Liền tiếp theo tập, ước chừng 10 phút sau. Mới chính thức chụp ảnh. Đánh diễn phân 2 cái màn ảnh. Đầu tiên lấy được chính là Chu Tân Xảo cùng Triệu Thừa Bình. Triệu Thừa Bình chính là không có vấn đề. Nhưng mà cái này nữ chính là thật cản trở. Liền như vậy một đoạn thanh phiến chỉ có 5-8 giây tranh đấu. Nàng sửng sốt chụp hơn 10 phút đồng hồ. Ân không biết nhiều ít lần. Thấy Hà Nhiên đều có điểm tâm đau Tống Chí. Liền cái này loại diễn viên. Sao có thể đem kịch chụp tốt. Thật vất vả đến cái cuối cùng màn ảnh. Nàng một cước đạp tải Triệu Thừa Bình ngực. Nhưng mà không dùng phát lực. Sau đó biết bổ một cái Triệu Thừa Bình bay té ra đi màn ảnh. Kết quả nàng lại đem chính mình mệt mỏi đến. A nha, một tiếng kém chút ngã sấp xuống. Triệu Thừa Bình cũng là kêu lên một tiếng khó chịu. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà che ngực kém chút ngã trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới Chu Tân Xảo cư nhiên dùng như vậy lực mạnh. Tuy rằng nàng là nữ nhân, nhưng mà một cước này hung hăng khó chịu tại ngực. Cũng là trong chớp mắt một hồi đau nhức. Thấy được Triệu Thừa Bình biểu tình không đúng. Hà Nhiên vội vàng đi qua. Như thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Thừa Bình lắc đầu. Sau đó chụp lại. Kết quả cùng phía trước giống nhau. Chu Tân Xảo hung hăng đạp hết Triệu Thừa Bình. Lại chính mình như xe bị tuột xích. Còn nặng hơn tân chụp. Hà Nhiên xem như nhìn ra. Nữ nhân này liền là cố ý. Mỹ nữ. Một đoạn này không cần ngươi phát ra như vậy lực mạnh. Hà Nhiên cau mày nói, ai phát lực, hắn thật là biết trang nha. Chu Tân Xảo vây quanh lấy 2 tay bĩu môi, khinh thường nói, nếu như chụp chẳng phải đổi một cái đi. Dù sao áo rồng còn nhiều, rất nhiều, không có việc gì, không có việc gì. Ta có thể chụp, Triệu Thừa Bình vội vàng nói, nhưng mà ta không nghĩ cùng ngươi chụp. Đụng một cái gục, không có ý nghĩa. Chu Tân Xảo lại hừ một tiếng. Đạo diễn, đổi lại áo rồng, cùng loại này quý giá người ta chính là đánh không đi xuống. Hà Nhiên chịu không được loại này đẹp. Đẽ đồ đê tiện, ngươi là diễn viên, có thể làm được hay không ngươi thuộc bổn phận sự tình. Đổi cái nào diễn viên ngươi có tư cách nói chuyện sao? Một màn này nhường kịch tổ người đều mộng trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời cũng không dám nói. Mặc dù mọi người đều nhìn nàng không vừa mắt, nhưng mà cũng biết nàng có hậu đài. Còn từ trước đến nay không ai dám như vậy chính diện cùng Chu Tân Xảo đối. Cũng liền sau lưng dám nói nàng 2 câu. Ai cùng nàng đối, trên cơ bản muốn đi người a. Hiện tại tình huống này, chỉ cảm thấy Hà Nhiên phảng phất giúp mình xả giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.